Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, lựa chọn. Tại Tiếu Vân đem chính mình phán đoán nói sau khi đi ra. Phòng hội nghị tác chiến lập tức liền xa vào đến trong yên tĩnh. Cát Bụi Mơ tướng quân há miệng một cái, giống như là muốn nói gì, nhưng rốt cục không có nói ra. Một tên khác tham mưu thì nói, Tiếu Vân, người phán đoán có bao nhiêu nắm chắc? Chí ít tối 70% nắm chắc. Tiếu Vân vội vàng nói, người có thể thiết lập nghĩ một hồi, nếu như là người tới làm cái giá này giá trị phán đoán hệ thống. Tại cụ thể chỉ tiêu vô pháp định lượng tình huống phía dưới, người hội sẽ không lựa chọn lấy địch nhân phản ứng đến phán định một mục tiêu giá trị cực lớn. Tiểu, liền, cũng tỉ như dạng này, giả thiết ngươi là một tên cường đạo, ngươi xông đến một tên phú hào trong nhà, nhưng là ngươi căn cũng không biết thứ nào mới là đáng tiền nhất đồ vật. Như vậy tại loại tình huống này, ngươi là chọn bảo hộ nghiêm mật nhất món đồ kia, vẫn là lựa chọn tùy ý ném ở góc tường vật kia. Tên tham mưu kia cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục nói. Không hề nghi ngờ, ta chọn bảo hộ nghiêm mật nhất món đồ kia. Nhưng là đây hết thảy đều là căn cứ vào ta không hiểu đồ vật cụ thể giá trị tình huống phía dưới. Đổi lại là tình huống bây giờ. Ngươi như thế nào xác định robot tập đoàn không có có thể thực hành giá trị phán đoán hệ thống? Mà là dựa vào chúng ta phản ứng tới làm giá trị phán đoán. Hai cái lý do, Tiếu Vân không chút do dự nói. Thứ nhất. Ta là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Ta đối với trình tự dấu hiệu đối đồ vật giá trị phán đoán logic có rất sâu hiểu biết. Tuy nhiên tên kia thiên tài phán đoán logic cùng ta không nhất định giống nhau. Nhưng lớn nhất căn đồ vật ta muốn cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Một chiếc phi thuyền là một cái rất lợi hại phức tạp đồ vật. Nó rất khó dùng như là lớn nhỏ, hỏa lực cường nhược. Động lực mạnh mẽ hay không để phán đoán giá trị, coi như có thể dùng cái này lời tham số thiết lập ra một cái hoàn thiện phép tính. Nó cũng nhất định rất lợi hại to lớn, như vậy nó cũng là không có lời. Kém xa, dựa vào địch nhân phản ứng để phán đoán giá trị cực lớn tiểu đến trực quan mà đơn giản. Lý do thứ hai thì là, coi như robot tập đoàn cũng không phải là dựa vào ta nói tới điểm này tới làm giá trị phán đoán thì. Tính sao? Không nên quên, giờ phút này chúng ta chỉ là làm một cái nếm thử. Tại nếm thử thất bại về sau, chúng ta như cũ có tự mình hủy diệt thời cơ. Đã kết quả xấu nhất cũng đơn giản chỉ là tự mình hủy diệt mà thôi. Như vậy chúng ta vì cái gì không thử một chút? Nghe được Tiếu Vân đoạn văn này về sau, Cát Bụi Mơ tướng quân con mắt lập tức nheo lại, thanh âm cũng biến thành ngưng trọng. Tiếu Vân, nói cho ta biết, ngươi cần muốn bao lâu thời gian tới làm cái này nếm thử? Bao lâu thời gian mới có thể thu được vào tay con số cụ thể? 5 phút đồng hồ, ta chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Tiếu Vân lớn tiếng nói. 5 phút đồng hồ thời gian liền đầy đủ, mà 5 phút đồng hồ thời gian hoàn toàn không đủ để kéo dài làm hại chúng ta tự hủy tiến trình. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói, thử một chút, Cát Bụi Mơ tướng quân dùng một loại chém đinh chặt sắt ngữ khí nói. Kết quả xấu nhất cũng đơn giản là tự hủy mà thôi. Đã như vậy, chúng ta còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Như vậy ngươi nói cho ta biết. Cụ thể nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ huy còn lại sở hữu phi thuyền từ bỏ đối với địa cầu cấp phi thuyền sở hữu phòng ngự. Lại đem địa cầu cấp phi thuyền mở ra chiến trường hạng nhất qua. Trực tiếp để địa cầu cấp phi thuyền tham dự đối robot tập đoàn chiến tranh. Còn có, tại đem địa cầu cấp phi thuyền mở ra chiến trường hạng nhất qua đồng thời. Thao túng tùy ý một chiếc phi thuyền chiếm cứ địa cầu cấp phi thuyền vị trí. Đồng thời, thao túng còn lại sở hữu phi thuyền đối nên phi thuyền triển khai toàn phương vị phòng ngự. Tại đem chính mình suy nghĩ nói sau khi đi ra, Tiếu Vân bỗng nhiên ý thức được chính mình trước đó không nghĩ tới một điểm. Cũng chính là điểm này, nhượng Tiếu Vân tâm lần nữa mạnh mẽ chìm, miệng cũng lập tức nhắm lại, này còn lại lời nói liền cũng không có nói ra. Tiếu Vân nhìn về phía Cát Bụi Mơ tướng quân, phát hiện Cát Bụi Mơ tướng quân thần sắc lại có chút vặn vẹo. Này vặn vẹo phía dưới thì là Tiếu Vân thanh tích có thể xem xét vẻ thống khổ. Tiếu Vân nhìn về phía phòng hội nghị tác chiến bên trong tham mưu. Liền thấy những cái kia các tham mưu cũng là một mặt ảm đạm. Rất lợi hại hiển nhiên. Cát Bụi Mơ tướng quân cùng các tham mưu cũng nghĩ đến Tiếu Vân trước đó lọt mất này một điểm. Phòng hội nghị tác chiến bên trong bầu không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt mà quỷ dị. Tất cả mọi người ý thức được điểm này, nhưng giờ phút này, không có bất kỳ người nào đem điểm này nói ra. Có một câu chuyện xưa, gọi là không hoạn bần mà hoạn không đồng đều. Nâng một cái đơn giản ví dụ, có 10 cái bánh bình quân phân phối cho 10 người. Mỗi người có thể đạt được một trương bánh, mọi người liền sẽ bình an vô sự. Nhưng là nếu như đem phân phối phương thức cải biến một chút, đổi thành cho trong đó 2 người mỗi người 3 tấm bánh. Còn lại 8 người thì mỗi người hé mở bánh. Như vậy có rất lớn tỷ lệ 10 người này liền sẽ sinh ra tranh chấp. Nếu như lại cho chỉ được chia hé mở bánh 8 người kia một lựa chọn phương án. Cũng tức, chính mình không muốn cái này hé mở bánh. 2 người kia cũng vô pháp thu hoạch được 3 tấm bánh. Như vậy, 8 người này có rất lớn tỷ lệ liền chọn chính mình không thu hoạch được gì, cũng phải người khác không thu hoạch được gì. Từ tuyệt đối lý tính góc độ tới nói, sáng suốt nhất lựa chọn không hề nghi ngờ là đem cái này hé mở bánh cầm tại trong tay mình. Bởi vì cái này thực phát hiện mình lợi ích tăng giá trị tài sản. Chính mình dù sao lấy được lợi ích, nhưng nhân tâm là rất khó miêu tả một loại đồ vật. Mọi thứ liền sợ so sánh, cùng người khác thu hoạch được này 3 tấm bánh so ra. Chính mình thu hoạch được cái này hé mở bánh không chỉ có vô pháp mang đến cho mình tâm lý an ủi. Ngược lại sẽ sinh ra tâm lý chênh lệch, mà cái này tâm lý chênh lệch đã đủ để mạt sát này hé mở bánh mang đến hiện thực lợi ích tăng trưởng. Đổi lại tình huống bây giờ, Tiếu Vân nói tới phương án không hề nghi ngờ đáng giá thử một lần. Dù sao coi như nếm thử thất bại, đại không hề tự hủy mà thôi. Đối với phe mình cũng không có tổn thất. Nhưng nếu như thành công, địa cầu cấp phi thuyền cùng một bộ phận phi thuyền liền có thể chạy thoát. Từ đó thực hiện tổng thể trên lợi ích chính thu hoạch. Nhưng là không nên quên, hạm đội cũng không phải là một cái hoàn toàn chỉnh thể. Nó là từ càng nhiều hơn càng nhỏ hơn cá thể tạo thành. Mà Tiếu Vân phương án tất nhiên cần một bộ phận phi thuyền chủ động đi làm ra hy sinh. Chủ động qua gánh chịu hấp dẫn robot chú ý lực nhiệm vụ. Mà cái này một bộ phận phi thuyền là nhất định bị hủy diệt. Bọn họ không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót lý do. Lại giản hóa một điểm nói chính là, ban đầu tất cả mọi người muốn chết. Không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Tất cả mọi người một dạng. Cái này liền không có quan hệ. Nhưng là hiện tại, có một bộ phận phi thuyền có thể thu hoạch được 50% sinh tồn tỷ lệ. Mà còn lại phi thuyền thì như cũ muốn duy trì phần trăm số không sinh tồn tỷ lệ. Như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể chạy trốn? Chúng ta lại muốn đi chết? Cái này không công bằng. Tất cả mọi người chết mới là công bình nhất. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Chính là nghĩ tới chỗ này, Cát Bụi Mơ tướng quân cùng các tham mưu tác chiến cùng Tiếu Vân tài hội trầm mặc xuống. Bởi vì tại thời khắc này, phòng hội nghị tác chiến bên trong những người này muốn làm ra một cái gian nan nhất lựa chọn. Cái này lựa chọn sẽ quyết định người nào phi thuyền sẽ có được sinh cơ sẽ. Người nào phi thuyền thì phải chết qua. Thời gian tại từng giờ từng phút chạy đi. Cái này trôi qua mỗi một giây thời gian đều là cực kỳ quý giá. nếu như lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, rất có thể liền thử một chút thời gian đều không có. Cho đến lúc đó, nhân loại văn minh hạm đội liền sẽ toàn diệt, có thể làm ra cái này lựa chọn chỉ có Cát Bụi Mơ tướng quân. Bởi vì Cát Bụi Mơ tướng quân là chi hạm đội này bên trong tối cao thống soái. Cho nên, tại thời khắc này, tất cả mọi người, vô luận là các tham mưu tác chiến vẫn là Tiếu Vân, đều muốn ánh mắt phóng tới Cát Bụi Mơ tướng quân trên thân. Tại mấy trăm năm nay quân lữ kiếp sống bên trong, Cát Bụi Mơ tướng quân cũng không biết làm ra qua bao nhiêu lần quyết định. Những cái kia trong mệnh lệnh tùy ý một đạo đều có thể quan hệ đến mấy chục vạn người sinh tử. Tại những quyết định kia bên trong, Cát Bụi Mơ tướng quân cho tới bây giờ chưa từng có chần chờ. Dù sao, tác chiến, nơi nào có không chết người. Nhưng là hiện tại, Cát Bụi Mơ tướng quân chần chờ. Bởi vì, lần này lựa chọn bên trong, những cái kia bị tuyển định phi thuyền cũng không phải là qua chấp hành cái gì phong hiểm cực lớn. Cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ coi như lại nguy hiểm nhiệm vụ cũng tất lại còn có cơ hội sống sót. Mà lần này khác biệt, lần này là 100% phải chết vong. Tại robot đại quân vây công phía dưới, những cái kia bị tuyển định người cùng phi thuyền không có một chút xíu cơ hội sống sót. Nhượng Cát Bụi Mơ tướng quân trần chờ không hề chỉ là điểm này. Cát Bụi Mơ tướng quân biết, vô luận như thế nào lựa chọn, địa cầu cấp phi thuyền đều tuyệt đối không đang bị lựa chọn liệt kê. Bởi vì địa cầu cấp phi thuyền giá trị tối cao, liền cả nhân loại văn minh bên trong, địa cầu cấp phi thuyền đều vẻn vẹn chỉ có 3 chiếc mà thôi. Mặc kệ là từ trên quân sự vẫn là trong chính trị, địa cầu cấp phi thuyền đều không thể sai sót, mà Cát Bụi Mơ tướng quân liền ở địa cầu cấp trên phi thuyền. Bảo trụ địa cầu cấp phi thuyền cũng chẳng khác nào là bảo trụ Cát Bụi Mơ tướng quân chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, Cát Bụi Mơ tướng quân hy vọng chính mình là tại mặt khác trên phi thuyền. Nói như vậy, Cát Bụi Mơ tướng quân liền có thể không có chút nào tâm lý chướng ngại hạ đạt bảo trụ địa cầu cấp phi thuyền chỉ lệnh, đồng thời để cho mình ngồi phi thuyền qua khẳng khái chịu chết. Nhưng tình huống bây giờ vừa vặn trái lại, cho nên hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Cát Bụi Mơ tướng quân tất nhiên sẽ đọc cái trước, hy sinh cấp dưới, bảo trụ sinh mệnh mình, cái mũ. Mà cái này cái mũ đối với Cát Bụi Mơ tướng quân tới nói, muốn so giết chết hắn càng thêm khó có thể chịu đựng. Không người nào nguyện ý gánh vác cái này cái mũ. Đồng thời, phòng hội nghị tác chiến bên trong tất cả mọi người có thể để trốn. Duy chỉ có Cát Bụi Mơ tướng quân không thể trốn tránh. Bởi vì Cát Bụi Mơ tướng quân là toàn quân thống soái. Thời gian như cũ tại như từng giọt nước trôi qua. Phòng hội nghị tác chiến bên trong bầu không khí như cũ ngột ngạt mà kiềm chế. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Cát Bụi Mơ tướng quân. Cát Bụi Mơ tướng quân bỗng nhiên cười rộ lên, thanh âm cũng bắt đầu trở nên bình thản mà nhu hòa. Trách nhiệm này thủy chung đều là ta nên gánh chịu. Thân thể là một cái thống soái, không nên lấy tâm tình mình xem như chỉ huy căn cứ. Có thể trở thành căn cứ, có lại chỉ có một cái kia chính là lý trí. Như vậy, truyền đạt ta mệnh lệnh đi, sở hữu phi thuyền dựa theo phía dưới thức tiến hành một lần nữa biên đội. Tân biên đội lấy Blue Mountain phi thuyền làm trung tâm. Còn thừa sở hữu phi thuyền đều muốn toàn lực đối Blue Mountain phi thuyền triển khai phòng ngự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.